Chương 24. Tiểu Đà khẽ nói: "Em không biết em thích anh. Thích vẻ đẹp trai của anh ấy, thích nụ cười của anh ấy, thích khuôn mặt của anh ấy khi em bị trừng trị, và thích cả điệu bộ của anh ấy khi nhìn em. Thích anh ấy nói rằng anh ấy thích em." Trong lúc cơn lốc phạm rất lạ quét ngang phòng làm việc của Lý Hoang, thì Tiểu Đa đang rất vui vẻ đưa cho Vũ Văn Thần Quang cái bản mà cô muốn anh điền đầy đủ những thông tin mà cô cần biết, kèm những điều chú ý mà anh phải tuân thủ. Vũ Văn Thần Quang đón nhận tờ giấy đó, nhìn vào mục "Có phải là trai tân không?" thì bật cười ha hả, chỉ vào đó hỏi Tiểu Đa: "Em muốn biết thật à?" Tiểu Đa đỏ mặt, đây là mục mà Ngô Tiêu góp ý, cô không quên bỏ đi, nhưng miệng vẫn nói cứng: "Tất nhiên rồi á, nếu không sau này có mấy đứa trẻ chạy đến gọi anh là bố, em sẽ dễ bề biết đó là thật hay giả, và nhờ đó có thể tiết kiệm được một khoản phí kiểm tra ADN nữa." Vũ Văn Thần Quang cười to, cầm chiếc bút bắt đầu điền vào đó. Tiểu Đa cầm lấy phiếu trong một công việc điền, đang chờ việc, cô mỉm cười hỏi Thần Quang: "Thì ra anh là người leo lỏng không nghề nghiệp á hả? Xem ra sau này em phải nuôi anh rồi." Thần Quang có vẻ rất vui: "Thật thế à?" Tiểu Đa nghĩ tới những lời mà Thần Hy đã nhờ, thở dài nói: "Tất nhiên là em mong muốn bạn trai của mình thành công trong sự nghiệp chứ. Là người hỏng nghề nghiệp thì em sẽ xem xét thêm nha." Thần Quang cười hì hì rồi ôm lấy Tiểu Đa: "Vậy thì được rồi, để có thể nuôi được em, tuần sau anh sẽ tới làm việc ở công ty." Tiểu Đa vui mừng nhảy lên: "Hay lắm á, chị Thần Hy chắc sẽ rất vui." "Em đã gặp chị gái anh rồi sao?" Thần Quang hỏi cô. Tiểu Đa lỡ lời, nghe vậy liền im bặt. Thần Quang nghĩ: "Được lắm Tiểu Đa, em giấu kỹ lắm. Em dám cấu kết với chị anh để đối phó với anh à?" Nghĩ vậy, liền định gạt tờ giấy có những điều cần chú ý sang một bên, không xem nữa. Tiểu Đa cuống lên: "Anh phải xem hết những điều viết trong đó chứ." Thần Quang nói: "Em giấu anh, làm anh cứ tưởng em tức giận gì ghen. Thì ra em đã biết trước và định tính chuyện với anh. Coi như không có những điều chú ý đó nữa đi, anh không tuân thủ." Phạm Tiểu Đa cong môi lên: "Đàm phán bị dở, kể từ bây giờ em không thèm để ý đến anh nữa." "Đàm phán? Đàm phán gì đâu? Em không để ý đến anh, anh để ý đến em là được." Thần Quang tỏ ra không sợ chiêu đó của Tiểu Đa. Tiểu Đa ủ rũ nói: "Anh Hoang, chị gái anh và cả Ngô Tiêu đều nói có lẽ anh muốn tìm cảm giác mới lạ chứ không thật lòng với em. Ngô Tiêu nói anh đã chén những bữa tiệc lớn rồi nên tìm đến em như thể thay đổi khẩu vị thôi, ăn một món ăn bình dân. Vì thế sau này anh sẽ bắt nạt em. Bây giờ anh cũng đã như vậy rồi, em không muốn ở bên một người sống không biết phải trái như vậy." Nói đến đây nước mắt cô ứa ra. Tiểu Đa cảm thấy cô đã hết cách với Vũ Văn Thần Quang. Nếu đến một ngày nào đó anh không thích cô nữa thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt lại lã chả rơi xuống. Thần Quang sững người, thì ra bản thân mình lại không có cảm giác an toàn đến như vậy. Anh ôm cô vào lòng: "Tiểu Đa, anh sẽ không bắt nạt em đâu, mãi mãi là như vậy. Em không cần phải viết mấy điều đó. Anh sẽ nghe theo tất cả những gì em nói, đừng khóc nữa." Rồi anh thở dài: "Em không biết là em tốt thế nào đâu." Tiểu Đa nhìn Thần Quang, ánh mắt anh nói với cô rằng: "Cô nên tin tưởng anh không?" Những người từng có tình yêu đẹp sẽ hiểu cảm giác của Phạm Tiểu Đa lúc này. Mọi thứ đều tuyệt vời. Nghĩ đến Thần Quang, cô không nén được mỉm cười. Làn gió đêm mang theo hơi ấm ùa đến, mưa bụi bay lất phất dưới ánh đèn đường. Tiểu Đa ngây người ra nhìn rồi chìa tay, ngẩng mặt lên, đón những hạt mưa rơi xuống. Cô thích thú kêu lên. Phạm Triết Lạc đợi Tiểu Đa ở nhà, cậu phải thăng đường xét xử ban đêm. Lúc này tâm trạng của Phạm Triết Lạc đang mất cân bằng. Tiểu Đa đã coi Vũ Văn Thần Quang là bí mật cao nhất, lôi kéo Lý Hoàng, ép buộc Ngô Tiêu, giấu tất cả các anh chị yêu thương của cô ngay từ hồi còn bé tí. Phạm Triết Lạc nghĩ, không biết từ khi nào mình không còn là người đầu tiên được chia sẻ những bí mật của Tiểu Đa. Tất cả những chuyện này, tất cả của tất cả là do một người có tên Vũ Văn Thần Quang gây ra. Hắn đã lặng lẽ đánh cắp thứ quý giá nhất trong những thứ quý giá của nhà họ Phạm. Đánh cắp? Phạm Triết Lạc cười lạnh lùng. Không được sự đồng ý của cậu, đừng nói là đánh cắp, cướp cũng không được.